Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Thanh danh sở mệt, đi ra ngoài các nam nhân. Trừ bỏ đại xòa này tập mãi thành thói quen ngoại. Cũng liền dư giật còn có thể cường chống đứng lại. Bọn họ ba cái theo lên xe ngựa sau. Liền trực tiếp ngồi phịch ở mặt trên. Chờ bọn hắn xuống xe ngựa khi, chân đều mềm nhũn. Này ban ngày phố dạo xuống dưới, bọn họ cơ hồ người người dạo chân nhuyễn, vốn lấy vì bọn họ luyện võ người thể lực, dạo cái phố cũng không tính cái gì. Nhưng là, ở đi theo Lê Ma Ma cùng Mạnh Mộng đi dạo này nửa ngày sau, bọn họ không bao giờ nữa cho rằng bản thân thể lực tốt lắm. Dù sao Lê Ma Ma cùng Mạnh Mộng này phụ nữ có thai con tinh thần chấn hưng khi, bọn họ cũng đã chân nhuyễn mại không ra bước chân. Bọn họ cảm thấy đây là một cái ấn tượng phi thường khắc sâu giáo huấn. Bảo trụ đời này đều sẽ không quên. Về sau tình nguyện ở nhà ngốc, cũng tuyệt đối sẽ không đi bồi thê tử của chính mình đi dạo phố. Cái loại này toan thích bọn họ không bao giờ nữa tưởng trải qua một lần. Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực lại rất tàn khốc. Bởi vì ở kế tiếp trong cuộc sống, dư giật vì nhường nhà mình nàng dâu dạo phố dạo vui vẻ. Thật không tiết tháo bắt đầu hố bọn họ, theo huấn luyện thể lực đến cùng dạo phố, đó là từng bước một đưa bọn họ cấp hố đi vào. Hơn nữa còn là cái loại này đi không đi ra cái loại này. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại muốn phản kháng khi đã là chậm quá. Bởi vì kia hóa vì áp bách bọn họ. Cứ nhiên liên hợp đại xòa cùng nhau đối bọn họ tiến hành rồi vũ lực trấn áp. Dám không hợp tác liền một ngày tam đốn tấu. Khi nào thì không phản kháng. Khi nào thì mới có thể ngừng. Quả thực làm cho bọn họ khóc cũng chưa nước mắt a. Đối này, Mạnh Mộng cư nhiên còn thật vui khi việc thành. Không chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Khi bọn hắn bất mãn lên án khi, nàng còn thật đúng lý hợp tình nói. Đây là giúp bọn hắn tương lai nàng dâu trước tiên huấn luyện bọn họ. Đương thời bọn họ chỉ có một loại ý tưởng, rất nghĩ biến thành một cái nữ tử a. Ở trong nhà này nam nhân quả thực rất không ai quyền. Vẫn là làm nữ tử tương đối hưởng phúc, bất quá ở Mạnh Mộng nói có thể giúp bọn họ biến thành nữ tử khi. Bọn họ lập tức liền không có ý kiến, đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này bọn họ đang ở trong mộng đẹp cùng Chu Công chơi cờ đâu. Bởi vì một ngày trước mệt mỏi cùng ngủ trễ duyên cớ. Ngày thứ hai thời điểm, tất cả mọi người thật quang vinh khởi chamani bất quá bởi vì hôm nay muốn đi bái phòng các vị. Hàng xóm duyên cớ, dư giật nhưng là so những người khác sáng sớm rất nhiều. Hắn khởi tới thu thập thỏa đáng sau. Hắn ăn điểm tâm liền mang theo Lê Ma Ma đã sớm chuẩn bị tốt bái phòng lễ. Còn có linh này nọ gã sai vặt đi bái phòng hàng xóm đi. Chờ hắn bái phòng hào này hàng xóm trở về lúc, cũng đã đến giữa trưa. Những người khác cũng đều đã thức dậy đều tự bận việc chính mình sự tình đi. Ninh Thanh cùng Vương Dương bị đại xỏa mang đi tiến hành huấn luyện. Mộ Nhiên bởi vì vô sự liền đi theo cùng đi. Lê Ma Ma còn lại là ở trong phòng bếp bận việc. Thuận tiện giáo giáo này nha hoàn phải chú ý địa phương cùng quy củ. Mạnh Mộng còn lại là nhàn nhã nằm ở trong sân phơi nắng. Bên cạnh để nàng thích ăn hoa quả cùng đồ ăn vặt. Hắn cười đi lên phía trước nói. Lê Ma Ma thế nào không ở ngươi bên người lưu cá nhân? Nếu ngươi có cái gì không có phương tiện chuyện, yếu nhân làm sao bây giờ? Mạnh Mộng thờ ơ nói. Ta liền là phơi phơi nắng có thể có chuyện gì? Hơn nữa, bên người luôn luôn có người ta cũng không thói quen, còn không bằng làm cho nàng nhóm đi theo Lê Ma Ma học này nọ đi đâu. Đúng rồi, người đi bái phỏng hàng xóm bái phỏng như thế nào? Dư giật tùy tay cầm lấy một cái quýt ngồi xuống bác lên. Nghe được nàng hỏi liền mở miệng nói, mọi người rất không sai, trừ bỏ hai cái lão thái thái không có phương tiện không có nhìn thấy ngoài. Mặt khác vài cái lão gia tử đều gặp được, cũng cùng bọn họ nói một lát nói. Không sai biệt lắm đều là có thể tới mê hoặc nhân, Mạnh Mộng có chút nghi hoặc nói. Kia nhưng là rất không sai, đã có thể hợp đến ngươi liền nhiều đi xem đi. V về phần kia hai cái không gặp đến lão thái thái. Theo lý thuyết kia lão thái thái tuổi lớn, hẳn là không có nam nữ chi phòng mới đúng. Thế nào không có phương tiện gặp mặt? Chẳng lẽ là không muốn gặp ngươi hay sao? Dư Dật lắc đầu cười nói. Kia ngược lại không phải là, kia hai vị lão thái thái là có trinh tiết đền thờ người. Thủ thiết thủ cả đời. Hơn nữa lại có cáo mệnh trong người. Cho nên rất là chú trọng bản thân danh tiết. Đừng nói là ta, nghe nói con trai của các nàng cũng là nhiều năm chưa thấy qua các nàng. Trừ bỏ vài cái tôn tử rất xa xem qua các nàng. Trên cơ bản đều là con dâu cùng cháu dâu đến bái kiến. Con trai của mình cũng không gặp nhân, lại làm sao có thể hội kiến ta đâu. Mạnh Mộng nghe xong của hắn giải thích cầm đều phải cả kinh đến rơi xuống. Ta đi, điều này cũng rất khoa trương thôi. Chính là kia chú trọng nam nữ đại phòng rất nghiêm trọng địa phương. Cũng chưa thấy qua ngay cả con trai cũng không gặp à. Các nàng nên không phải là thủ thiết thủ điên rồi đi. Dư Dật tựa hồ là nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ thông thường. Lắc đầu nói, không phải là các nàng thủ thiết thủ điên dại, các nàng đây là bị thanh danh sở mệt không được không làm như vậy. Ta hỏi thăm một chút, trước không nói các nàng này thủ thiết cho nàng nhóm gia tộc mang đến bao nhiêu ưu việt. Chính là con trai của các nàng, tôn tử hiện thời thân phận địa vị, cũng phần lớn là vì các nàng thủ thiết thủ xuất gia. Cho nên, cho dù là các nàng không tưởng làm như vậy rồi, con trai của các nàng cùng gia tộc cũng sẽ không cho phép. Ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng buồn à. Mạnh Mộng nghe xong cũng là không nói gì. Vốn cho rằng nàng nhìn thấy này đối nữ tử áp bách đã đủ ngoan. Không nghĩ tới còn có ác hơn. Vài thập niên như một ngày ăn chay niệm Phật liền tính. Liền ngay cả con cháu cũng không thấy được. Cả đời trừ bỏ khách khí có lễ con dâu cùng cháu dâu. Liền đều chỉ có thể đối mặt kia lạnh như băng Phật tượng cùng Phật đường. Ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy trái tim băng giá a. Càng là loại tình huống này còn là con trai của tự mình cùng gia tộc bước. Kia hai cái lão thái thái đến bây giờ còn chưa có điên. Thật sự là một loại kỳ tích a. Mạnh Mộng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối với hắn nói. Một khi đã như vậy lời nói, kia về sau liền tránh các nàng hai nhà đi, đừng bởi vì chúng ta nguyên nhân, đem lão thái thái nhóm cuộc sống, bước càng thêm gian nan. Dư Dật cầm trong tay bát tốt quýt đưa cho nàng. Cười gật đầu đáp ứng, hắn theo hai phủ lúc đi ra, cũng đã tính toán được không cùng các nàng lui tới, trước không nói các nàng trong phủ đè nén không khí không thích hợp bọn họ. Chính là kia nhất phủ trừ bỏ quan gia cùng hộ vệ ngoại đều là nữ nhân tình huống. Kia cũng không thích hợp bọn họ đi bái phòng a. Phải biết rằng các nàng kia trong phủ hộ vệ cùng quan gia đều là ở tại cửa nơi đó. Vô sự căn bản là vào không được ốc, liền ngay cả hắn hôm nay đi bái phòng, kia đều là ở cạnh cửa trong phòng tiếp đãi. Ngay cả vừa vào cửa đều chưa tiến vào. Này nếu không biết nhà bọn họ tình huống. Này hành động hoàn toàn chính là kết thù hành động, phải biết rằng giống loại này nhà cao cửa rộng nhà giàu nhân gia. Dựa vào ngoại này đó phòng đều là chiêu đãi này hạ nhân. Hắn một cái tới cửa bái phòng khách nhân, người không nói hảo hảo chiêu đãi liền tính, cư nhiên còn là tại hạ nhân phòng chiêu đãi, kia thật đúng là đem nhân đắc tội tử tiết tấu a. Cũng may kia quản gia coi như cơ trí. Còn chưa có vào cửa đã đem sự tình giải thích rõ ràng. Bằng không chờ vào phòng hắn lại giải thích, phòng trưng cũng không ai sẽ nghe hắn giải thích. Hết chương.